Bảo quân sùng hôn hằng ngày. Chương 52, đếm bạc, cóc truyện audio.com. Tống Tụng hấp tấp khai trương quán lẩu. 2. Mặc dù đã qua ngày đông, mà xuân hàn se lạnh, hơi lạnh còn chưa hoàn toàn rút đi, chính là thời điểm tốt để ăn lẩu. Y tự mình đi xem qua mấy lần, từ ngày đầu tiên khai trương đã chật ních, được lợi từ công lao thần tích, không ít người đều muốn tới đây nhiễm một ít hỉ khí trên người y, sợ không phải giờ cơm cũng vẫn người đông như mắc cửi. Danh tiếng tăng cao, Tống Tụng đặc biệt ra lệnh trưởng quỹ lưu ý nhân vật khả nghi, tránh khỏi có người tận lực gây phiền phức. Lệ Tiêu lại cười y lo nhiều, hiện tại hoàng hậu căn bản không có thời gian ở đây làm khó y. Tống Tụng nghi hoặc, chẳng lẽ là điện hạ lại làm cái gì? Nàng hiện tại chắc là lòng muốn truy tìm chân tướng thần tích. Thua nhiều bạc và mặt mũi như vậy, hoàng hậu sẽ không chịu thua. Sự thực cũng như Lệ Tiêu sở liệu, hoàng hậu căn cứ lời thái y trẻ kia nói, rất nhanh biết rõ chân tướng thần tích. Nàng tưởng thuốc này có phải là Tống Tụng bảo Kỳ Doanh nghiên cứu ra, hoặc là Lệ Tiêu đã sớm dự định trước. Tống Tụng cùng lắm là công cụ tranh quyền đoạt thế của hắn, thậm chí nghĩ tới có lẽ đây là một cơ hội tốt ly gián Tống Tụng và Lệ Tiêu. Nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là Tống gia giở trò quỷ. Bọn họ tự tay giao Tống Tụng có thể sinh con cho Lệ Tiêu thì thôi, thế mà còn dưới tình huống biết rõ Tống Tụng có thể mang thai, trơ mắt nhìn Tần gia bại bởi phủ thái sư. Đây không khác nào người trong nhà cho người trong nhà một cái tát. Hoàng hậu phẫn nộ công tâm, giận đau một đêm, ngày hôm sau tự mình đến Tống phủ chất vấn Tống quốc công. Tống quốc công liên tục cười khổ, mấy ngày này Tống gia bê bối trải rộng, bị đả kích lớn, điên rồi chết thương tổn, hắn đã rất lâu chưa từng ra đại môn. Khi biết rõ Tống Thời là huynh trưởng của thê tử tự tay giết chết, Tống phu nhân là hoàng hậu tự tay hạ độc, hắn không thể chất vấn, không thể báo thù, không thể tìm kiếm công bằng. Bây giờ kẻ ác chân chính được tiện nghi đến đây chất vấn lỗi lầm của hắn, đây là đạo lý gì? Nhưng hắn đối mặt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hoàng hậu, lại chỉ có thể động viên giải thích thánh dược dù sao cũng là lần đầu thử nghiệm, hiệu quả không dễ kết luận, vì vậy ban đầu ta không để ý lắm. Khoảng thời gian này một nhà chúng ta không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng, cũng thật sự là không biết tướng phủ cùng phủ thái sư đánh cực, tuyệt đối không cố ý che giấu, thỉnh nương nương bớt giận. Ngươi vì sao phải đưa Tống Tụng cho Lệ Tiêu? Đây mới là chuyện hoàng hậu tức giận nhất, Tống quốc công không trả lời được. Hắn cũng không thể nói hắn chỉ là muốn nịnh bợ hai đầu, lo trước khỏi họa chứ. Nếu như thừa nhận chuyện này trước mặt hoàng hậu chính là vững vàng vả mặt của nàng. Nhưng dù cho hắn không nói, trong lòng hoàng hậu cũng đã rõ ràng. Hỏa khí như muốn nổ tung trong lòng nàng càng ngày càng đè nén không được, nhọc lòng chu tính lâu như vậy, mắt thấy hoàng đế sắp chết còn mình trở thành thái hậu, làm sao có thể nghĩ đến Tống gia thế mà vô thanh vô tức đưa cho Lệ Tiêu cơ hội vươn mình. Nếu như bồi dưỡng thái tử sắp thành lại bại. Chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tống quốc công nhất thời mồ hôi như mưa rơi, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh, bắt được ngươi rồi. Tống phu nhân lập tức vồ lấy nàng, hoàng, cóc truyện audio.com, tiên của ta, nhi tử ruột của ta, làm sao không chú ý. Lệ Tiêu liếc mắt nhìn bụng của y, mặt hơi hơi trầm xuống. Tống Tụng phát hiện sắc mặt hắn không đúng, vội nói. So sánh mà thôi. Không biết hai chữ nhi tử đến cùng chọc vào chỗ nào mà Lệ Tiêu không thích, hắn bỗng nhiên lại hai tay nhấc ghế tựa Tống Tụng lên, xoay y quay lại. Tống Tụng trong nháy mắt đối diện với nồi lẩu, không biết tại sao y cảm thấy Lệ Tiêu giờ khắc này cực kỳ giống tiểu tức phụ, trầm mặc lại oan ức. Y không nhịn được cười một tiếng, Lệ Tiêu nhất thời liếc qua. Xem ra một nhi tử không đủ, nương tử muốn nhét thêm một đứa cho vi phu. Hai, Tống Tụng từ trong lời này cảm thấy uy hiếp, lúng túng thu nụ cười lại. Cách chương.